Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh rời đi, đáy mắt trong suốt lấp lánh nước mắt. Ba, con buồn ngủ quá. Sau khi cậu bé ăn xong bánh dâu tây thì miễn cưỡng ngồi phịch trên ghế, buồn ngủ ngáp một cái thật to. Muốn ngủ thì mau trở về phòng đi, Mạc Ưng Chí ra lệnh. Nhưng cô giáo... Mạc Siêu luôn liếc nhìn cô gái xinh đẹp, không muốn để cô về. An Lan yên tâm, cô sẽ ngồi chỗ này, sẽ không về nhà đâu. Trần Đại Trần nở nụ cười thản nhiên. Vậy ba phải coi trọng cô giáo đó. Suy nghĩ một hồi lâu, Mạc Siêu luôn chỉ có thể giao trọng trách lớn cho ba. Không thành vấn đề, con đi ngủ nhanh lên, ngày mai đổi lại là con. Mạc Ưng Chí vỗ ngực bảo đảm với con trai. Dạ được. Mạc Siêu luôn cười toe toét đi về phòng. Chờ cậu bé đi rồi, Trần Đại Trần cũng đứng lên. Đã quá 12 giờ khuya, cô cũng nên trở về nhà. Đừng vội đi, uống một chút Beaujolais. Là tên của một loại rượu vang Pháp được làm từ quả nho trồng tại vùng Beaujolais, nằm gần thung lũng sông Rose. Sản phẩm chủ yếu của vùng là rượu vang đỏ. Bàn tay to ngăn cản một bàn tay nhỏ vội vàng giữ lại. Beaujolais là gì? Trần Đại Trần nhăn mày, không hiểu lắm về từ này. Tên của một loại rượu làm từ Pháp, sản xuất rượu đỏ rất nổi tiếng. Người đàn ông nhẹ nhàng giải thích, nhưng chân mày của người đẹp vẫn không giãn ra. Anh tốt bụng miêu tả, cuối tháng 12 hàng năm, các thương nhân giàu có ở Đài Loan phải đặt mua mới có thể uống. Chai đắt nhất cũng khoảng 450. Gì, mắc như vậy à? Trần Đà Trần vốn định đi, nhưng nghe đến việc uống rượu đỏ quý giá, bước chân ngừng lại. Mạc Ưng Chí không nói gì, lấy rượu đỏ quý ra, mở nhạc nhẹ, lấy thêm nến thắp sáng. Tắt đèn huỳnh quang. Chỉ là uống rượu, không cần làm những động tác dư thừa này. Trần Đà Trần muốn ngăn cản anh. Mạc Ưng Chí liếc cô một cái. Nhà đầu này vẫn không có chút nào là lãng mạn cả. Làm chút chuyện đặc biệt, ăn mừng chúng ta gặp lại. Anh nhàn nhạt giải thích, nhếch môi cười. Trần Đà Trần bĩu môi. Đồ là của người ta thích làm sao thì làm. Dù sao cũng không việc gì tới cô. Cô đành đồng ý. Tùy anh thôi. Mạc Ưng Chí đổ chất lỏng màu đỏ thẫm vào chiếc ly đế cao, đưa cho người đẹp. Thật đẹp nha. Nhận lấy ly rượu, Trần Đại Trần vui vẻ uống một hớp lớn. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngọt ngào, không giống loại rượu bình thường làm sặc người ta. Còn muốn uống hớp thứ hai. Tiểu thư, em chờ tôi một chút có được hay không? Mạc Ưng Chí ngăn cản cô uống ly rượu đó. Rất nhiều cô gái bên cạnh tới tới lui lui, nhưng anh chưa từng gặp loại người này. Cô gái này lại chẳng có cảm giác đối với không khí lãng mạn. Chờ anh rót rượu một chút cũng không được, tự mình cầm ly rượu uống thả cửa. Xem ra cô thật lợi hại, ai bảo anh nói loại rượu này rất quý làm gì? Trần Đà Trần đáng thương nhìn anh, cô luôn không thể kiềm hãm được sự yêu thích đối với những món hàng đắt đỏ. Hay anh bó tay với cô, cố ý tạo bầu không khí lãng mạn cũng không được. Anh thật bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới đây chính là Trần Đà Trần, vì vậy tựa vào đôi vai mảnh khảnh của cô, cất tiếng cười to. Anh cũng uống chút đi, chúng ta cạn ly nào. Nhìn thấy Mạc Ưng Chí không trách cô đẩy đẩy cánh tay của anh, giọng nói thúc giục. Có người cầm rượu đỏ cạn ly sao? Mạc Ưng Chí cảm thấy trên đầu có quạ đen bay qua. Thôi, dù sao cô cũng chỉ là vui vẻ vì có rượu đắt giá để uống, không uống đủ vốn là không có lời mà thôi. Mừng gặp mặt. Nhìn Trần Đà Trần vui vẻ, anh nâng ly rượu lên. Mừng gặp lại. Trần Đà Trần cười khanh khách hưởng ứng. Hai ly rượu uống cạn, cô mới mở miệng nói. Mạc Ưng Chí, anh về từ khi nào vậy? Nửa năm trước, do công ty có nguy cơ mới trở về. Mạc Ưng Chí phát hiện tửu lượng của Trần Đa Chân dường như không được tốt lắm, hình như đã uống say. Anh nhận lấy ly rượu của cô đặt sang một bên, mang cô vào phòng khách rộng rãi khiêu vũ. Anh đi thật lâu, lâu đến nỗi em cho là anh sẽ không trở lại nữa. Rượu cồn đưa cô trở về với ký ức. Năm đó cô chỉ là xấu hổ, không biết đối mặt với nụ hôn kia ra làm sao, cho nên đến sân bay mới không xuất hiện trước mặt anh, yên lặng nhìn anh rời đi. Không ngờ, anh ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng không trở lại. Nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà bị mất không giải thích. Còn cô cũng ngơ ngác, không đòi công bằng được cho bản thân mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cô cảm thấy buồn nôn. Những năm này em không nghĩ đến anh sao? Ôm nhẹ hông của Trần Đa Trần, anh cảm giác như mình đang trong cảnh mộng. Nghĩ thì có lợi gì, ai biết anh chết ở nơi nào rồi chứ? Đồ bị cắm sừng đáng chết, còn dám hỏi. Hôm sau rồi đi, một chút tin tức cũng không để lại cho cô. Nghĩ cái quái gì? Trần Đà Trần càng nghĩ càng nổi giận, đẩy anh ra, xoay người muốn đi. Đừng đi mà. Mạc Ưng Chí ôm chặt Trần Đà Trần từ phía sau. Trong ánh nến mờ mờ, bóng dáng hai người quấn quýt từ từ lắc lư, vô định.